Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576. Thiên Ma Chi Trùng. Thiên ma là một loại cực đoan tà ác, cực đoan khó có thể dự đoán tồn tại, lấy nhân loại quan niệm cùng thị giác tới đối xử. Mà đối với thiên ma bản thân, bọn họ chỗ làm tất cả, không gì bằng thích làm gì thì làm, đồng thời cũng là có chính mình nhu cầu. Thưởng thức sinh linh thống khổ cùng tuyệt vọng là bọn họ ắt không thể thiếu lương thực, dụ dỗ người khác sa đọa, bỏ qua chính mình nội tâm cùng tất cả, lại là bọn họ trưởng thành hòn đá tảng. Có thể nói, hỗn độn ma thổ như vậy cao duy thế giới, từ nhỏ chính là cùng những sinh linh khác đối địch, mà thiên ma lại là trong đó bình thường nhất một loại sinh vật. Lấy nhân loại làm chủ trí cao tiên đình, cùng hỗn độn ma thổ là tử địch, mà tiên nhân tự nhiên cũng không cách nào cùng thiên ma cùng tồn tại. Dù cho bởi vậy đắp nặn thiên ma loại hình nghề nghiệp, càng nhiều cũng chỉ là vì càng tốt hơn quan sát cùng nghiên cứu, do đó có thể càng thêm dễ dàng đối với nó công kích. Lần này Trương Thanh mặc dù có thể phát hiện thiên ma này tung tích, cũng là bởi vì nó không cách nào nhịn được xung động của nội tâm, muốn triển khai thủ đoạn đùa bỡn phía thế giới này, mang cho bọn họ tuyệt vọng. Kết quả lại bị ở đây Trương Thanh phân thần chỗ nắm lấy lỗ thủng, cấp tốc đem bản thể triệu hoán mà đến, bởi vậy mới đưa thiên ma này khốn ở chỗ này. Đúng, thiên ma vô hình, bởi vậy nhất định phải có không có sơ hở nào thủ đoạn mới có thể đem nó tiêu diệt. Trương Thanh vì triệt để giết chết con này thiên ma, ngay lập tức đến tới trong này, liền đem thế giới này tầng tầng phong tỏa. Bất luận cái gì một điểm khí tức đều không thể tiết lộ ra ngoài. Mặc cho hắn ở đại hội luận võ bên trong các loại sóng, cuối cùng sau khi kết thúc, lúc này mới hiện thân đem lùng bát. Bất quá thiên ma này chung quy cáo già, dù cho giờ khắc này đã đối mặt tuyệt cảnh, thế nhưng hắn cho là mình còn có cơ hội tiếp tục, may mắn còn sống sót xuống. Thực lực của ngươi xác thực đáng sợ. Một cái tân sinh tiên nhân liền có thể nắm giữ gần như tuyệt đỉnh sức mạnh. Thiên ma thân thể dần dần hư hóa lên, thế nhưng muốn giết chết ta, ngươi chuẩn bị trả giá bao lớn đánh đổi sao? Trương Thanh trong tay không nghe, trong tay kết ra bát cực chi ấn, lấy sinh tử hai ấn bay thẳng đến đối phương đánh tới. Thiên ma không sống không chết, gặp bát cực chi ấn oanh kích vẫn chưa chịu đến quá nhiều thương tổn, nhưng nó ẩn chứa sức mạnh cũng làm cho nó rên lên một tiếng, khói đen đều có vẻ đạm bạc rất nhiều. Trương Thanh vẫn chưa trực tiếp ra tay toàn lực, hắn này vẫn là lần thứ nhất đụng tới hỗn độn ma thổ thiên ma, bởi vậy muốn nhờ vào đó quen thuộc sức mạnh của bọn họ. Hắn đem bát cực chi ấn luân phiên sử dụng, lại rút ra bảo kiếm, đối với nó tiến hành công kích, các loại thủ đoạn ra hết, lại phát hiện hắn nắm giữ đều rất khó đối với thiên ma tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Đương nhiên, mạnh mẽ dựa vào thực lực của tự thân cũng có thể mang nó tiêu diệt. Thế nhưng kia thuộc về lấy lực áp người, để hắn không cam tâm. Thiên ma dù sao cũng là thiên ma, cùng tiên nhân nằm ở cùng một cấp bậc cơ thể sống. Trương Thanh trong lòng thầm than một tiếng, điều này đại biểu tiên nhân cấp số bên dưới công pháp rất khó đối với nó tạo thành uy hiếp, nhất định phải có càng mạnh mẽ hơn tiên thuật mới có thể đối với nó tạo thành càng nhiều thương tổn. Tiên thuật hắn nơi này tự nhiên là có phân thân vẫn luôn ở trí cao tiên đình trong Hỏa Vân Cung xem những kia tinh diệu tiên thuật cùng tiên pháp, nhưng là cùng phổ thông công pháp không giống, những này tu luyện lên cần tiêu hao một ít thời gian. Trương Thanh mới bắt đầu học tập không lâu, triển khai ra ngược lại không có vấn đề gì, thế nhưng ở trong chiến đấu liền rất khó khăn rồi. Hắn ở cùng thiên ma trong chiến đấu muốn thử nghiệm phóng thích thời điểm, thiếu một chút liền bị thiên ma phản đánh, Nhất thời hắn liền rõ ràng, còn chưa thông thạo tiên thuật, cũng không thể vào lúc này sử dụng. Thế là, hắn liền vẫn cứ dựa vào thực lực của tự thân, chậm rãi đem thiên ma này tiêu diệt. Thiên ma căn bản không để ý cái chết của chính mình. Đối với loại sinh vật này tới nói, tử vong có lẽ cũng chỉ là một hồi vui tươi mộng cảnh. Trong tương lai, hắn có lẽ sẽ ở hỗn độn ma thổ bên trong sống lại. Lần thứ hai đi tới rộng lớn hư không, hủy diệt một cái lại một cái thế giới. Ở sắp tử vong một khắc đó, hắn đột nhiên lộ ra lạnh lẽo mỉm cười. Hắn đối với Trương Thanh nói rằng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, mà ngươi, chung quy sẽ ở ta lưu hạ thủ đoạn bên trong mệt mỏi. Mãi đến tận ngươi vật quý giá nhất triệt để tiêu vong. Trương Thanh ánh mắt hơi dừng lại một chút. Trong lòng rõ ràng thiên ma này có lẽ cũng không phải là ăn nói ba hoa. Hắn nên là làm chuyện gì? Về phần hắn tại sao nói ra để cho mình cảnh giác? Trương Thanh cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ. Thiên ma là vô pháp dùng nhân loại ý nghĩ đi hành động. Bọn họ thậm chí ở sắp thành công thời điểm mặc cho kẻ địch trở mình. Dù cho chính mình chết đi như thế cũng làm không biết mệt. Có lẽ này một cái thiên ma là muốn ở trong lòng mình đâm xuống một cây gai. Trong tương lai một đoạn thời gian nào đó bên trong, để mình coi như sớm phát hiện cũng không cách nào ngăn cản một loại nào đó sự tình phát sinh lúc. Chỗ sản sinh loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác đi. Vậy hãy để cho ngươi tự mình nói cho ta, nên làm sao dự phòng đi. Trương Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, đưa tay lần thứ hai kết ra một đạo pháp ấn không. Đây cũng không phải là phổ thông người tu hành pháp ấn, mà là chí cao vô thượng tiên ấn. Chỉ một thoáng, một đạo tiên quang lưu chuyển, đem còn lại thiên ma thân thể tàn phế trực tiếp hút vào Trương Thanh trong tay. Hóa thành một đoàn khói đen không ngừng bốc lên, kim quang hình thành một đạo lao tù, nội bộ có bé nhỏ chớp giật không ngừng keng keng vang vọng. Đây là tiên ấn tù ma ấn. Một loại chuyên môn nhằm vào thiên ma thủ đoạn đặc thù, là rất nhiều chí cao tiên đình các tiên nhân ở cùng thiên ma lúc tác chiến chỗ nghiên cứu phát ra. Đặc thù pháp ấn, đạo này tiên ấn tác dụng rất đơn giản, sẽ bị làm hao mòn đến gần như cùng không thiên ma tù nhốt lại. Lợi dụng tiên thuật đem tiêu diệt, lấy ra đối phương tin tức, do đó hiểu rõ đến đối phương tất cả. Bất quá bởi thiên ma bản thân tính đặc thù, này thường thường cũng chỉ là thiên ma đoạn thời gian gần đây hành động tin tức. Trương Thanh kể từ khi biết chính mình đuổi bắt rất có thể là thiên ma, liền chuyên tìm loại này đối phó thiên ma tiên thuật. Hắn muốn rõ ràng thiên ma này đến tột cùng ở thế giới của hắn bên trong làm cái gì, lại là làm sao tiến vào trong thế giới của hắn. Bất luận thiên ma trước phải chăng có quá nhắc nhở hành động của hắn, hắn đều sẽ như thế làm. Một vệt kim quang bỗng nhiên theo hắn tù ma ấn bên trong bắn ra, dung nhập vào Trương Thanh trong mi tâm. Từng sợi tin tức chảy ra đến, Trương Thanh rất nhanh sẽ hiểu rõ đến thiên ma này thủ đoạn đến tột cùng vì sao. Thiên ma này bám thân Luân Hồi Thánh Điện Chi Chủ là theo lúc đầu lúc mới bắt đầu. Ở Luân Hồi Thánh Điện Chi Chủ thu được năng lực như thế sau, thiên ma liền bị hấp dẫn mà đến, lén lút bám thân ở trên người hắn. Bắt đầu rồi chính mình cử động, thiên ma không ngừng ảnh hưởng Luân Hồi Thánh Điện Chi Chủ, để hắn không ngừng lạc lối ở máu tanh cùng cao áp thống trị bên trong. Mà mỗi một lần Luân Hồi Thánh Điện xâm lấn một thế giới, cái này thiên ma đều sẽ đem vật gì đó bí mật đặt vào đến bên trong thế giới kia. Thứ này gọi là thiên ma chi chủng, là có thể từ từ hủ hóa một thế giới, để bên trong hết thảy sinh mệnh từ từ hướng về hỗn độn ma thổ chủng tộc biến dị đồ vật. Càng mấu chốt chính là có thiên ma chi chủng thì tương đương với ở một thế giới bên trong mở ra cửa sau. Hỗn độn ma thổ tương ứng thế lực là có thể dễ dàng xuyên việt tới. Này là chuyện phi thường đáng sợ, bởi vì thiên ma này đều đang thâm nhập đến Trương Thanh tư nhân trong thế giới. Hiển nhiên thiên ma này vận khí vô cùng tốt, dĩ nhiên mượn luân hồi thánh điện chi chủ chuyến ra một cái chính xác đường. Nếu như không thể mau chóng lau đi đi những thiên ma chi chủng này, hỗn độn ma thổ binh lực rất có thể sẽ tuần thiên ma chi chủng đường xá, trực tiếp xen vào đến chí cao tiên đình nội bộ, mang đến cực kỳ đáng sợ hậu quả. Này, chính là thiên ma chỗ ẩn giấu lá bài tẩy, sẽ làm hết thảy tiên nhân cũng vì đó thất thanh khủng bố tai nạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.